Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hắn ôn tập lại với phiến môi đỏ hồng ngọt ngào này. Như lời hắn nói, cho dù nàng như thế nào cũng không chịu thừa nhận, nhưng cũng không thể nào che giấu được nhịp tim dồn dập của chính mình. Tốc độ lưu động máu của cuồng nàng nhanh hơn, đây không phải là nụ hôn đầu tiên của nàng. Đầu lưỡi của hắn linh hoạt như vậy, kỹ xảo khiêu khích cũng rất là cao siêu, đem nàng mang lên trên mây, cả người đều nhẹ nhàng mà đứng lên. Hắn thứ nhất là không sợ nam nhân của nàng, không sợ lời nói lạnh nhạt của nàng, cũng như vẻ mặt lạnh như băng. Có đôi khi thẳng thắn của nàng lại còn có thể chọc cho hắn cười to. Đối với người có da mặt dày như hắn, nàng không những không chán ghét mà còn thích được ngay. Không giống như những nam nhân khác, muốn theo đuổi nàng lá gan không đủ lớn, nàng chỉ muốn chia tay liền không tự do, một chút. Nàng còn phải nghĩ biện pháp cổ vũ cho bản thân mỉm cười, nhưng đối phương lại lo lắng mãi, mới có dũng khí mà hành động. Nàng bị hắn hôn đến kiềm lòng không đậu, không thể có lời lẽ cự tuyệt. Nàng mẫn cảm kéo dài, làm cho nàng một trận ma ngứa, cũng làm cho cả người nàng đều nóng lên. Trời ạ, kỹ xảo hôn của hắn cao siêu như vậy, mà hắn lớn mật nhìn thẳng vào mắt của nàng, cũng không giấu giếm khát vọng của hắn đối với nàng, bất đồng với nam nhân đông phương bảo thủ kia. Nàng không chỉ thích Jason hôn, cũng thích hắn ưu mặc, lại càng thích hắn lớn mật một chút, không quanh lo lòng vòng mà chủ động trực tiếp. Luận về tướng mạo thì có tướng mạo, luận về dáng người thì có thân hình, là phong độ thì vạn người mê. Một nam nhân chất lượng tốt như vậy, vì sao lại làm ma cà rồng chứ? Không được, nàng vẫn không thể chấp nhận được nha. Đúng lúc lý trí của nàng phục hồi, phát hiện nàng muốn công chiếm đến bộ ngực của nàng, thì nàng vội vàng dùng sức đẩy hắn ra. Mau dừng lại, không cho phép người đụng vào ta. Jason hôn đến nhiệt huyết sôi trào, vẻ mặt ăn no không đủ mà kháng nghị. Vì sao chứ? Rõ ràng là người rất thích cơ mà. Ta không thích. Thật là đáng chết. Dù có đánh chết nàng, nàng cũng không chịu thừa nhận. Người gạt ta. Ta đã nghe được nhịp tim của người, cũng cảm giác được toàn thân người đang nóng lên. Ta thật sự là thích người. Vì sao người lại cự tuyệt ta chứ? Thật sự thì nàng cũng rất là thích hắn. Cho tới bây giờ nàng đã kết giao nhiều đối tượng, nhưng chỉ có Jason làm tim của nàng rung động. Bởi vì người là Macaron. Nhưng ta sẽ không làm tổn thương tới người. Nhưng là ta không nghĩ đến sẽ cùng ngươi ở một chỗ. Nam nhân này mặc kệ là ta yêu thương hay là không yêu thương hắn, tối thiểu hắn cũng là một người bình thường, mà sẽ không lộ ra năng nanh vào ban đêm đâu. Rất là đơn giản, ta sẽ đáp ứng ngươi, trước mặt ngươi tận lực sẽ không lộ ra nguyên hình. Đây cũng không phải là trọng điểm, mà là ta muốn cùng nam nhân bình thường kết giao, không cần loại bạn trai biết thôi miên như vậy. Ta cũng sẽ không thôi miên đối với người khác. Ai biết được ngươi chứ? Ta có thể thề với ngươi, cho dù người có thể cũng là vô dụng thôi. Chuyện người là Macaron chính là thật sự cũng không thể nào thay đổi được. Mà ta không cần cùng với Macaron kết sao? Nàng tuy rằng là rất thích hắn, nhưng lý trí của nàng nói cho nàng biết, nàng không thể thích hắn được. Nghe nàng nói vậy thì gương mặt anh Tuấn quán lập tức chuyển sắc. Người đây chính là kỳ thị chủng tộc. Không quan hệ có được hay không à? Người thật là đáng thương mà. Nàng vừa giận vừa tức cười trước gương mặt đáng thương của hắn. Nàng như vậy thể là kiên trì, cũng không cho phép hắn lại hôn nàng. Hắn thở dài, còn tưởng rằng có thể hôn nàng đến choáng váng mà đem nàng đến bên giường. Khó khăn liền hiến đề cao, nàng lại cố tình không để cho hắn thôi miên. Thế còn hắn ta? Người không cho phép ta chạm vào người, lại nguyện ý để cho hắn chạm vào người sao? Ai nói ta không thích hắn chứ? Nàng vừa nói nhưng vội vàng sửa lại ngay, bởi vì Jason có thể biết được tâm lý của chính nàng. Ta tưởng tượng hắn thành thật không được hay sao hả? Nghe lời nói này của nàng thì hắn cười khẽ. Nàng nói chuyện đó thật là tức cười đi. Là cầm không phục mà lại kháng nghị. Người cười cái gì chứ? Thử cho ta nói thẳng, người này một chút cũng không thành thật. Đây là ý tứ gì? Hắn cùng các nam nhân khác đã đánh đố, đêm nay có thể hay không đến được người đó. Người gạt người. Là cầm kinh ngạc trừng mắt mà nhìn Jason không tin. Ta không cần dùng lại tiểu xào này để gạt người. Người cũng biết năng lực của ta. Thân hình của người đối với ta mà nói rất là dễ dàng. Chính là ta không muốn làm như vậy mà thôi. Khi hắn nói ra những lời này, vẻ mặt là sự thật. Là cầm nhìn chằm chằm vào lam mâu xanh như nước biển, mà trong lòng có thể hiểu được. Jason có lẽ là bất cần đời, nhưng tuyệt đối là không hạ lưu. Nếu như anh ta dự đoán được nàng, thì nàng tuyệt đối sẽ không nào chạy thoát. Vì vậy nàng ở trong lòng cũng nóng lên. Ai muốn người đi điều tra chứ? Ta không còn đi điều tra, chỉ là trùng hợp nghe thấy mà thôi. Hơn nữa ở trên người hắn, ta có thể ngửi được mùi vị của nữ nhân khác. Hương vị của nàng thực sự là rất mới. Tỏ vẻ trước khi đến bên cạnh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net